Bất diệt bá thể quyết, chương 1558, Chu Thiên Luân sát trận. Góc truyện audio.com, không cần vùng vẫy, này vây giết trận tên là Chu Thiên Luân sát trận. Nó có thể không ngừng hấp thu khốn tại trong trận con mồi năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giống như Chu Thiên tuần hoàn, sinh sôi không ngừng phát động công kích, thẳng đến đem con mồi cho mài chết. Cách đó không xa nham tương bên trong, chậm rãi xuất hiện một đạo trong suốt người hình, đồng thời càng ngày vượt ngưng thực, hóa thành một tên thần sắc uy nghiêm khoan bào lão giả. Nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, Thu Nguyệt nhìn xem tự nham tương bên trong xuất hiện khoan bào lão giả. Thanh âm bén nhọn mà cao vút, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tả hữu hộ pháp, ba ma thần cùng ba đại quân vương chờ cả đám. Khi nghe đến này người là Thương Hồng Thâm về sau, từng cái lộ ra thần sắc sợ hãi. Nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, phóng nhãn toàn bộ thần thánh triều, danh khí thực tại là quá lớn. Đây chính là một vị lấy quyền thần thân phận cùng ngũ đế cung cái kia năm vị tồn tại có thể chính diện chống lại tồn tại a. Là thần thánh triều chân chính đỉnh cao cường giả. Vì sao? Thương thủ phụ, Táng Long quật sự tình không có quan hệ gì với ngươi đi. Ngươi vì sao muốn chuyên môn nhúng tay đâu? Thu Nguyệt phát hiện vây giết trận thế công đã đình chỉ. Mình bài Thương Hồng Thâm đến đây ứng cũng không phải là vì giết bọn hắn. Tả hữu hộ pháp, ba ma thần quỳ một chân trên đất, từng cái trên trán treo đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Cái này Chu Thiên Luân sát trận quá cường đại, muốn giết chết bọn hắn chỉ sợ cũng không khó. Ta là vì cứu các ngươi. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Cứu chúng ta, Thu Nguyệt chân mày cau lại, cười lạnh liên tục. Thương Hồng Thâm cái này chuyện ma quỷ, nàng là khẳng định sẽ không tin. Chờ thiên Phật môn người tới ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại đừng có loạn động, nếu không cũng đừng trách lão hủ không khách khí. Thương Hồng Thâm lãnh đạm ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói, trong trận sáu người tự nhiên không dám loạn động, mà ngoài trận ba đại quân vương đám người thì sớm đã dọa phá mật. Đối mặt Thương Hồng Thâm cao thủ như vậy, bọn hắn cái kia còn có cái gì chiến ý à? Cứ như vậy, lại qua nửa canh giờ, chỉ thấy cổ truyền tống trận bên trong, lại là sáng lên hừng hực bạch mang, mặt ngoài đường vân đều là được thắp sáng. Sau đó, thiên Phật môn một đám hòa thượng đầu chọc chính là xuất hiện ở cổ truyền tống trận phụ cận. Thiên Phật môn Phật thủ Chí Hằng, là tên dáng người gầy còm, nhưng giữ lại thật dài màu trắng lông mày cùng râu dài hòa ái lão hòa thượng. A-di-đà, hả, Chí Hằng vô ý thức chắp tay trước ngực, muốn tuyên cái Phật hiệu thời gian, ngạc nhiên phát hiện không hợp lý, chôn sâu tại trường mi bên trong đồng tử. Lúc này mới liếc về bốn phía thật giống như bị một loại nào đó vây giết trận chỗ cầm cố lại. Cùng sau lưng Chí Hằng hơn 20 tên Phật môn tinh nhuệ. Đồng dạng là thất kinh, bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà trực tiếp bị truyền đưa đến vây giết trong trận. Thu Nguyệt Tông Chủ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chí Hằng lông mày cau lại. Lập tức chú ý tới đồng dạng bị nhốt tại trong trận cách đó không xa sát ma tông tông chủ Thu Nguyệt cùng tả hữu hộ pháp. Ba ma thần, Thu Nguyệt gương mặt xinh đẹp rét lạnh, trầm giọng nói, đây là Thương Hồng Thâm Chu Thiên Luân sát trận, mà lại bản thân hắn là ở chỗ này. Chúng ta nghĩ muốn phá trận, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chí Hằng Phật thủ ánh mắt nhìn chăm chú phía trước Thương Hồng Thâm. Chắp tay trước ngực, nói. Thương thủ phụ, thiên Phật môn cùng ngài không oán không cừu, vì sao ngài muốn vô tội vây khốn chúng ta đây? Hy vọng thương thủ phụ cho cái thuyết pháp, Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, ta là tới cứu các ngươi, như ta không ngăn cản các ngươi, vậy các ngươi liền sẽ toàn bộ chôn vùi tại Táng Long quật phía dưới phong ấn nơi. Thu Nguyệt cười lạnh, Chí Hằng không hiểu, ta biết các ngươi không tin. Nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, cái này Táng Long quật phía dưới, hoàn toàn chính xác tồn tại ma tổ cùng Phật tổ, nhưng bọn hắn cũng không phải là bị phong ấn ở bên trong. Mà là liên thủ phong ấn một tên gọi làm Dạ Xoa yêu thánh. Thương Hồng Tâm êm tai nói, đem phong ấn nơi đại khái tình huống cho ngắn gọn nói một lần. Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn đám người sau khi nghe xong, đều là bị chấn động, từng cái đều đã mất đi biểu tình năng lực quản lý. Hừ, Thương Thủ Phụ, ngươi nói những này cũng quá bất hợp lý. Ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không? Thu Nguyệt cười lạnh liên tục nói. A-di-đà Phật, Thu Nguyệt Tông chủ chỗ nói không sai. Thương Thủ Phụ, ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh như lời ngươi nói đây hết thảy là thật sao? Chí Hằng đồng dạng là đưa ra chất vấn. Bọn hắn lúc trước đều có phái hơn người cùng Sách Vũ cùng một chỗ từng tiến vào phong ấn nơi. Đồng thời xác nhận qua bên trong hoàn toàn chính xác phong ấn Phật Tổ cùng Ma Tổ. Sở dĩ bọn hắn đối với Sách Vũ bộ kia thuyết pháp là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mà hiện tại, Thương Hồng Tâm chợt nói Phật Tổ cùng Ma Tổ là liên thủ bố trí mảnh này phong ấn nơi. Mục đích là vì phong ấn cái gì yêu thánh, bọn hắn làm hết thảy thế mà còn là ngũ đế âm mưu. Vẻn vẹn như thế lời nói của một bên. Bọn hắn như thế nào lại tin tưởng đâu? Thương Hồng Thâm thì là không vội không chậm, nói, các ngươi không được chọn, các ngươi bây giờ bị nhốt tại Chu Thiên Luân sát trận bên trong. Căn bản ra không được, mà lại các ngươi biết Ma Tổ cùng Phật Tổ, đều là bởi vì Sách Vũ mà lên. Hiện tại, Sách Vũ đã cải tà quy chính, chờ khí vận chi tranh kết thúc về sau, ta tự sẽ đem Sách Vũ mang tới. Cùng các ngươi rằng co, đến thời gian hắn sẽ đem chân chính chân tướng nói ra. Thu Nguyệt giận dữ, nói, Thương Hồng Thâm, ngươi đừng quá mức, một khi khí vận chi tranh kết thúc, toàn bộ nội vực rất nhiều thế lực chủ lực đều đã trở về. Khi đó chúng ta liền thật không có cơ hội, ngươi chính là cố ý làm như thế, chính là không nhìn nổi chúng ta cứu ra Ma Tổ cùng Phật Tổ. Chí Hằng chắp tay trước ngực. Mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng là một mặt âm trầm, tỏ rõ hắn hiện tại tâm cảnh rất kém cỏi. Đột nhiên, Thiên Phật Môn trong đội ngũ truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy trong đội ngũ có ba tên hòa thượng ngực bị khô héo xúc tu cho xuyên qua. Quỷ dị chính là, cái này xúc tu vậy mà nhanh chóng tại hấp thu hòa thượng tinh huyết trong cơ thể. Bất quá thời gian ba cái hô hấp. Cái này ba tên hòa thượng liền bị hút thành thây khô. Không được, nhanh tản ra, Chí Hằng ngay lập tức kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng, toàn thân Phật quang phổ chiếu. Xông về cái kia ba cây xúc tu. Đồng thời xua tán đi đội ngũ đám người. Để bọn hắn phân tán ra tới. Cùng lúc đó, Sát Ma Tông bên này. Ba lớn ma thần bên trong có hai tên ma thần cũng bị hai đầu vô thanh vô tức xúc tu xuyên qua. Trong chớp mắt liền bị hút thành thây khô. Đây là vật gì? Là từ cổ truyền tống trận kia bên trong diễn sinh ra. A Thu Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Lập tức liền phát hiện, cái kia quỷ dị xúc tu là từ phía dưới cổ truyền tống trận bên trong trào ra. Ngay từ đầu cũng liền mấy cây, tiếp lấy càng ngày càng nhiều, bắt đầu điên cuồng công kích khốn tại Chu Thiên Luân sát trận bên trong Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông người. Thương Hồng Thâm, đây hết thảy cũng là ngươi thủ đoạn sao? Ngươi thật là ác độc tâm, thế mà thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đánh lén chúng ta. Thu Nguyệt nghiêm nghị hét lớn, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc. Thương Hồng Thâm sắc mặt âm trầm, hai tay của hắn bấm quyết, vận chuyển Chu Thiên Luân sát trận, bắt đầu trợ giúp Sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn công kích cái kia không ngừng diễn sinh ra xúc tu. Đây là yêu khí. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm thụ ra sao? Nhanh, rời đi Chu Thiên Luân sát trận. Thương Hồng Thâm hét lớn lên tiếng nói. Thu Nguyệt, Chí Hằng đám người phản ứng rất nhanh. Cấp tốc rút ra Chu Thiên Luân sát trận. Đại trận này dù sao cũng là Thương Hồng Thâm chủ trì. Sở dĩ hắn chỉ cần nắn ấn quyết liền có thể thả ra bọn hắn. Khi Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông người đều lui ra Chu Thiên Luân sát trận về sau. Thương Hồng Thâm ấn quyết biến đổi, to lớn trận trở nên càng thêm hung hãn lên, bắt đầu điên cuồng rảo sát lấy cái kia từng cây xúc tu. Nhưng khiến sắc mặt hắn khó coi là, những xúc tu kia năng lực tái sinh quá mạnh, rảo sát rơi một đầu lại sinh bước phát triển mới một đầu. Loại này diễn sinh cơ hồ là nháy mắt liền hoàn thành. Cách chương.